Siêu cấp phú nhị đại. Chương 934. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Bàng từ trước đến nay rất khiêm tốn. Bàng bác này cũng giống như thế, không thể hiện quá đáng. Nhưng chỉ có tin tức của anh ta, chắc nhất định là tin tức lớn. Dựa theo đánh giá trước đó của Long Tường, con cháu của các gia tộc có họ lớn ở phương Bắc cộng lại cũng không bằng một Bàng bác. Phương Bắc này đó à, sóng gió không ngừng. Tôi vẫn luôn chú ý tới. Anh Giang hẳn là cũng vậy chứ. Anh ta không chỉ luôn chú ý đến chuyện Giang Ninh đi vào phương Bắc. Từ thuộc địa Đông Hải đột nhiên xuất hiện. Đến Thịnh Hải cùng khu vực Đông Nam đã bị Giang Ninh nắm được. Anh ta vẫn luôn chú ý đến. Bộ dạng của Bàng bác không tính là thanh tú. Nhưng giọng điệu dễ tính. Cảm giác qua đi. Vẫn làm cho người ta cảm thấy như phẩm đức và tri thức rất cao. Cho dù có muốn tức giận, cũng rất khó giận anh ta. Giơ tay không đánh người cười. Bàng bác rất rõ ràng đạo lý này. Anh có chú ý hay không? Thì có liên quan rắm gì đến tôi không? Nào có biết được, Giang Ninh không có chút khách khí nào. Đừng làm như rất thân thiết với tôi. Tôi có quen biết anh không? Đồ bệnh thần kinh. Giang Ninh hừ một tiếng. Có nhìn cũng không nhìn Bàng bác nữa. Quay đầu chào hỏi với Long Linh Nhi một tiếng. Đi nha. Nói xong, xoay người rời đi. Bàng bác ngẩn ra. Anh ta không nghĩ tới mình chủ động nói chuyện với Giang Ninh. Anh thế nhưng ngay cả nghe mình nói xong cũng không quan tâm đờ ến. Từ lúc nào vậy? Có người dám đối xử với anh ta như vậy chứ? Anh Giang. Bàng bác hô một tiếng. Nhưng bước chân của Giang Ninh căn bản cũng không dừng lại. Thậm chí ngay cả một chút dừng chân cũng không có. Giống như, anh ta căn bản không nghe thấy. Cho dù nghe được, Giang Ninh cũng không thèm để ý chút nào. Bàng bác là cái thá gì chứ? Họ Bàng cái gì chứ? Nhiễm chủng lẻ ngũ thị bế lục ý, những gì? Anh chính là họ Tôn. Tên là Tôn Ngộ không? Ông đây cũng không muốn để ý đến anh. Tôi chính là không muốn để ý đến An-HT. Anh Giang, Bàng bác nhíu mày, phản ứng với Giang Ninh. Có chút không thoải mái. Thanh âm nhất thời lớn hơn một chút nói. Anh mà không nghe tôi nói hết, thì nhất định sẽ hối hận đó. Giang Ninh đột nhiên dừng bước. Anh quay đầu, hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Bàng bác. Trong khóe mắt như sắp nổ tung, làm cho Bàng bác không khỏi tim nhảy dựng lên. Vậy anh nói xong rồi. Nếu tôi vẫn còn hối hận, vậy thì phải làm sao bây giờ? Bàng bác cười một tiếng, khóe mắt khẽ rung động. Chủ nhân nhà họ Giang, Giang đạo nhiên, anh Giang biết chứ? Anh ta nhìn Giang Ninh, thản nhiên n muốn giết ông ấy. Có người, tối nay, đánh anh còn phải lựa thời gian hay sao? Bàng bác nói xong, liền nhìn chằm chằm vào Giang Ninh, muốn nhìn xem phản ứng trên mặt Giang Ninh. Sẽ có biến hóa gì? Nhưng anh ta có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Giang Ninh vẫn mặt không chút thay đổi. Căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Hình như, anh không nghe thấy rõ cái tên Giang đạo. Nhiên, hoặc là, cho dù nghe được cái tên này, đối với Giang Ninh mà nói. Bất quá cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Cách chương.